Phong lưu pháp sư, chương 262. Vô nhan đề, góc truyện audio.com. Lòng nhất nhắm hướng Tây Môn phủ Tư Xê Tốc Phi đi, bất chấp Nam Cung Hương Vân giận dữ. Vừa rồi hắn cảm nhận được Tiểu Y đang ở trạng thái điên cuồng, hắn và Tiểu Y có quan hệ huyết khế nên có thể cảm nhận được. Lắc mình một cái, Long Nhất vừa hiện thân trong Tây Môn phủ thấy Man Nghiêu và Lệ Thanh như lâm đại địch đứng canh ở trước của phòng Tiểu Y. Nhìn thấy Long Nhất, Long Nhất liền thở phào một hơi. Long Nhất cảm giác Đờ Si Tiểu Y đang ở trong phòng, nhưng trong phòng không có chuyện gì khác thường để hắn nghi hoặc. Nhưng hắn cô dám tự nhiên xông vào. Đây là, sao lại thế này? Long Nhất vừa tới đi trầm giọng hỏi, tâm tình hiển nhiên là cô Đờ Si tốt lắm. Thiếu gia, là như thế này, vừa rồi đột nhiên Tiểu Y đến tìm chúng ta, để chúng ta giúp nàng hộ pháp ở ngoài. Ngoại trừ thiếu gia, không cho phép bất kỳ ai xông vào, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lệ Thanh nhàn nhạt đáp, hắn nhớ rõ vẻ mặt nghiêm trọng của Tiểu Y lúc ấy. Nhà đầu kia, rốt cuộc làm gì, bất quá cô sao chính nàng có ý tứ là ta có thể đi vào? Long Nhất tiêu dao nói. Vâng, đúng vậy, Lệ Thanh đáp, Long Nhất đẩy cửa mà vào, hắn cảm nhận Đờ Si trong phòng có một kết giới cường đại ngăn cách với bên ngoài. Nhưng hình như kết giới này đối với hắn cô có tác dụng dễ dàng xuyên qua, có thể vì hắn và Tiểu Y có quan hệ huyết khế. Vừa vào trong kết giới, Long Nhất sợ ngây người, chỉ thấy trong phòng là một bầu trời đen nhánh, huyền ảo, bầu trời đầy các vi tinh tú lấp lánh như một vũ trụ. Cô có gì là phòng cơ Tiểu Y? Mà Tiểu Y toàn thân xích lõa bay ở trung tâm, toàn thân thoáng ẩn hiện trong những phù văn cổ tự, tóc dài không gió mà bay tựa như đang thông linh. Long Nhất đứng nhìn Tiểu Y trong lúc nhất thời không biết là cái gì đang xảy ra. Nhưng hắn biết là Tiểu Y đang vận dụng năng lực bản thân để tiên đoán, nếu đúng như vậy sẽ làm hao tổn sinh mệnh của Tiểu Y nhanh như chớp sao. Thiếu gia, người đến rồi. Thanh âm Tiểu Y đột nhiên trong lòng Long Nhất vang lên, phiêu diêu tựa như một tiếng thở dài. Tiểu Y, ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút hạ xuống đây. Ngươi chẳng lẽ không biết tinh mạng đang rất nhanh trôi hay sao? Long Nhất trong đáy lòng vội la lên. Thiếu gia, người đừng lo lắng cho ta, đúng là tính mạng đang trôi qua nhưng chỉ là tạm thời. Khi làm phép kết thúc thì sẽ hội tụ lại trên người thôi. Cô sao đâu, âm thanh Tiểu Y vang lên. Hôm nay đích thư C là ngày trí âm trăm năm khó gặp, giờ tí sáng mại dương khí thiên địa tiêu nhược đến mức tận cùng. Lúc đó Hoàng đế Long Chiến Long khí suy yếu, có thể phán đoán Đờ Si vận mệnh cuồng Long đế quốc. Như vậy là ngươi không việc gì sao? Long nhấn thầm nghĩ, vâng, nhưng lời này dù chết Tiểu Y cũng cô dám dối. Tiểu Y kích động. Đứa ngốc, Long Nhất có một chút thương tâm. Thiếu gia, thời gian không có nhiều, người nghe ta nói, gài cực âm, âm linh tất xuất, người phái người đi báo cho Quang Minh giáo hội tại Đằng Long Thành. Tiểu Y vội vàng nói. Long Nhất gật gật đầu ra ngoài gọi Lệ Thanh đi Quang Minh giáo hội Đằng Long Thành một chuyến. Lại kêu người đi tìm Tây Môn nộ bảo ông cực kỳ phòng bị, kỳ thật hắn cũng không biết ngày cực âm cương thi âm linh xương khô lại hội tụ chui ra công kích Quang Minh giáo hội. Long Nhất trở lại phòng Tiểu Y, thanh âm Tiểu Y truyền đến có chút run rẩy. Thiếu gia, người đã hoàn toàn tin tưởng Tiểu Y chưa? Đương nhiên, ngươi là nữ nhân của ta, ta còn không tin tưởng thì tin ai đây? Long Nhất khẳng định đáp, vậy người cởi quần áo đến bên Tiểu Y Đờ Si cô. Tiểu Y, góc truyện audio.com, hân hoan nói, Long Nhất cô chút do dự làm theo, hiện tại hai người có quan hệ huyết khế, Tiểu Y cũng không có khả năng làm tổn thương hắn, đã như vậy vì cái gì còn muốn do dự để tổn thương nàng sao? Hiện tại hai người xích lõa tại tinh không, nhưng Tiểu Y nhắm chặt mắt tựa như không có mở. Nàng niệm nhanh những chú văn từ cổ xưa, dần dần tinh không tựa như ảo mộng yếu ớt lưu truyền, tinh quang hối hả bay tới, thanh lãnh địa chiếu xạ trên người Long Nhất và Tiểu Y. Thời gian chậm rãi trôi qua, Long Nhất như chìm vào tinh hải, trong lòng chỉ có hắn đối diện với vũ trụ thật sợ hãi. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác được chính linh hồn mình tựa hồ nhẹ nhàng bay lên tại vô tận tinh không phiêu đãng. Lệ Thanh liều mạng hướng Quang Minh giáo hội Đằng Long Thành bay đi. Đối với ngày cực âm hắn có hiểu đôi chút, mỗi lần ngày cực âm là ngày Quang Minh giáo hội xảy ra một hồi hảo kiếp, bắt đầu từ giờ tí sẽ có vô số vong linh, sinh vận chủ động công kích các nơi của Quang Minh giáo hội. Cho đến khi sang ngày thứ hai, ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện thì mới chấm dứt. Ngày cực âm không xác định bao nhiêu năm mới xuất hiện một lần, đã mấy trăm năm trôi qua, thời gian có thể làm nhân gian tưởng như nó không tồn tại. Lệ Thanh sở dĩ vội vàng như vậy vì người hắn thương nàng. Kia có thể hôm nay lưu lại tại Đằng Long Thành, hắn không thể để cho nàng chịu một điểm, một chút thương tổn. Phanh một tiếng, Lệ Thanh dùng sức mở toang cánh của Quang Minh hội vốn đóng sớm, tức thì có mười mấy tên hộ giáo Quang Minh và tế tự lao tới vây quanh hắn. Các ngươi là giáo chủ sao? Ta thấy các ngươi không phải. Hệ Thanh ngạo thị nhìn một vòng lạnh lùng nói. Người, trước tiên là nói có sự tình gì ta sẽ hướng tới giáo chủ bẩm báo. Một gã tế tự thấy Lệ Thanh tóc xanh biếc có chút kinh dị, khách khí đáp. Thiếu gia, ta hướng tới giáo chủ các ngươi có chuyên trọng yếu cần thông báo. Lệ Thanh nhàn nhạt đáp, tự đáy lòng hắn kỳ vọng có thể đờ si gặp mặt nàng. Thiếu gia, ngươi là ai? Tên tế tự hỏi. Hắn nhìn thanh niên này không đơn giản, Mạc thị gia tộc trẻ tuổi đều là cao thủ. Thiếu gia Mạc thị Tây Tốc chính là nhân trong yếu tài ba. Tây môn nhị thiếu gia Lệ Thanh nhàn nhạt đáp. Này, mười mấy tên võ sĩ tế tự kinh nghi không ngừng. Tây môn nhị thiếu gia bọn họ tự nhiên biết là ai, hắn trở về biểu hiện kinh người thực lực bị Quang Minh giáo hội chú ý đến, hắn tìm đến giáo chủ có sự tình gì? Chính thì tại đây mộ gã có râu bạc trắng như tuyết cùng một nữ tử mặc bài thi từ trên lầu bay xuống. Lệ Thanh dương mắt nhìn lại, thân hình đột nhiên chấn động, vẻ mặt lãnh khốc tức thì tan biến, cô thấy tăm hơi, hắn ngơ ngác nhìn nữ tử, ánh mắt hiên lên vẻ si mê, si luyến, còn có chút thống khổ. Nữ tử nhìn thấy Lệ Thanh có chút kinh ngạc, cước bộ có chút chậm lại rồi lại khôi phục như bình thường. Người trẻ tuổi, ngươi tìm đến bổn giáo chủ có sự tinh gì? Hồ tử lão đầu híp mắt hỏi, trên người tràn ngập quang minh thánh khí làm cho người ta thập phần thư thái. Lệ Thanh lấy lại tinh thần, lại liếc mắt nhìn nữ tử không có phản ứng gì, cắn chặt răng nói, thiếu gia, ta nói giờ tí ngày hôm nay là ngày cực âm, bảo các ngươi chuẩn bị. Ngày cực âm, mọi người cơ hồ nhảy dựng lên, thân là quang minh giáo si và tế tự hơn ai hết họ hiểu ngày cực âm là gì. Hồ tử lão đầu nhìn sắc trời, giờ này đã cách giờ tí không xa nữa. Thiếu gia, ngươi là ai? Hồ tử lão đầu trầm giọng hỏi. Hồi giáo chủ, hắn nói rằng thiếu gia hắn chính là Tây. Cốc truyện audio.com, môn nhị thiếu gia Tây môn Vũ Lệ Thanh định trả lời thì tên tế tự kia đã lên tiếng. Nghe được tên họ như vậy, thân thể mềm mại nữ tử bài thi chấn động, nàng vốn ở cạnh hồ tử lão đầu ít ra ngoài lên không biết gì. Hồ tử lão đầu biến sắc mặt lớn tiếng ra lệnh, thích phóng cấp một quang minh cảnh báo, mở quang minh hộ thánh kết giới. Cấp một quy quang minh cảnh báo, đó là đại biểu cho quanh minh giáo hội bị cực độ bao vây nguy cấp, nói rằng cả thương lan đại lục quang minh giáo hội đều lọt vào tính hủy diệt đả kích. Quang minh giáo hội đằng long thành mọi người đều khẩn trương, tất cả đều chiến bị. Một đạo bạch quang từ đằng long thành bắn thẳng lên trời, loại ma pháp này có thể truyền tin khắp thương lan đại lục. Dạo bạch quang làm cả đằng long thành hỗn loạn, mọi người xô nhau, nhà nhà giới bị của đóng then cày, mọi người đều biết cấp một quang minh cảnh báo đại biểu cho cái gì. Quang minh thần hộ giáo kết giới mở ra, một tầng nhũ màu trắng kết giới vây quanh cả quang minh giáo đường. Quang minh hộ thánh kết giới vừa mở ra, Lệ Thanh không có rời đi, chỉ là không xa không gần đi sau nữ tử. Bỗng nhiên nữ tử dùng cước bộ xoay người đi tới trước mặt Lệ Thanh. Người về đi, không tất yếu phải ở lại. Thanh âm nữ tử như nước tinh ra, không phát ra chút ba động tình cảm nào. Ta sẽ không rời đi, bất luận ngươi nói thế nào ta cũng không rời đi, đêm nay ta phải lưu lại. Lệ Thanh tay nắm chặt đao hiện tại dù trước mặt nhưng thế gian lòng người dù chân trời góc bể vẫn thế. Nữ tử không nói, thật lâu sau mới hỏi. Vì sao lại xưng hô Long Vũ là Tây môn thiếu gia, chăng lẽ ngươi không định hồi gia tộc? Lệ Thanh có chút kích động ngước đầu lên, nàng quan tâm hắn sao? Chỉ cần bằng hữu quan tâm, hắn dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì ta đánh cuộc thua người, cho nên ta thành người hầu cho thiếu gia. Nhưng thiếu gia cũng không hạn chế ta hành động, nếu đương tộc cần ta sẽ trở về, Lệ Thanh đáp. Nữ tử có chút thất thần, khóe miệng nở nụ cười, hắn thật sự là một chút một điểm cũng không thay đổi. Phong Lưu Pháp Sư, tác giả, Thiên Đường Bất Tịch Mịch, dịch, Skasuya, một phen tự dịch, biên dịch và biên tập, Skasuya, một phen tự dịch. Rạng sáng giờ tí ngày hôm sau, gió bỗng nhiên thổi một cách mãnh liệt, bầu trời đầy sao tạo nên một không khí âm u đáng sợ. Bất thình lình giữa trời xuất hiện một sự kiện quái dị, mặt trăng đương tròn vành vạnh bị khuyết đi như thể đang có người chậm rãi nuốt vào miệng của mình, từ từ càng lúc càng lớn. Phía đằng long thành, hồ tử lão đầu thần sắc bất an nhìn lên bầu trời, ông biết rõ khi mặt trăng bị màn đêm nuốt trọn thì cũng là lúc kiếp nạn của Quang Minh Thành bắt đầu. Rốt cục rồi, chuyện gì không tránh được cũng phải xảy ra, mặt trăng biến mất không ai có thể thấy một tia sáng, cả thế giới lập tức chìm trong màn đêm. Rồi khắp nơi vang lên một tiếng rú man rợ, đồng thanh phát ra hình thành một không khí rợn người. Chủ nhân của những âm thanh này là hàng trăm hàng vạn bộ xương khô trắng bạch cùng với cương thi, ma thú, thú nhân đa tộc đang lao nhanh về phía loài người. Những vong linh và sinh vật này hội tụ thành một quân đoàn khổng lồ, mang theo một khí thế hủy thiên diệt địa nhắm vào Quang Minh giáo đường ở đằng long thành tiến đến. Kỳ quái ở chỗ tịnh quân đoàn khủng khiếp này không hề đánh phá đường phố, nhà cửa, hay bất kỳ công trình nào, toàn bộ sát khí dồn vào chỉ hướng về phía Quang Minh giáo đường như. Cốc truyện audio.com, thể muốn tận diệt nơi này không thể để lại một mạng sống sót. Tới, tất cả quang minh võ sĩ ở quang minh giáo đường lập tức đứng lên, tổng số này bất quá không dưới 10.000 người, mỗi người đều mang một vẻ mặt khẩn trương và ướt đẫm mồ hôi. Cho dù quang minh thành đã được quang minh kết giới bảo vệ hoàn toàn nhưng không một ai tỏ ra tự tin hay cảm thấy an toàn, đơn giản vì họ đều đã biết trước ngày cực âm như hôm nay là ngày mà quang minh giáo hội sẽ chết một cách thảm hại. Vòng linh đại quân thật sự quá đông và mạnh, nhiều đến nỗi từ đó tới nơi chân trời không hề thấy một khoảng trống, quái vật sát vào với nhau. Lúc này bọn họ chỉ hy vọng có thể cầm cự để thời gian trôi nhanh đến lúc trời sáng. Cùng lúc này, ở một nơi cách đó, không xa. Tây Môn Phủ, Tiểu Y đang ở trong một kết giới, lúc bên ngoài mặt trăng bị nuốt hết cũng là lúc kết giới đó biến mất hoàn toàn. Tiểu Y mở cặp mắt với con ngươi trong suốt ra, từ sâu trong hốc mắt bỗng xuất hiện một tia sáng ôn nhu tràn ngập gian phòng, toàn bộ thân thể nàng lên bay lên như thể bị ai kéo, cặp môi không ngừng niệm chú một cách khẩn cấp. Vạn vật thiên địa tựa như đều hướng về phía nàng, đích thực là tác dụng của những lời chú cổ xưa, mặt khác thân thể mềm mại xích lỏa của nàng được bao quanh bởi một làn tử khí chói lóa, mỗi lúc một dày thêm. Lúc này ai nhìn vào hẳn không tránh được sẽ bị mù. Ngàn trần vạn kiếp xin tụ về đây, chân long chi khí, xin được rời đi, câu này không chắc lắm. Tiểu Y vẻ mặt tỏ ra nghiêm trang, hai tay mở rộng tuyên thệ, mái tóc không gió tung bay ra phía sau đột nhiên chuyển thành màu bạc, nhìn không kỹ sẽ nghĩ là trong suốt. Không khí xung quanh tức thì vận chuyển nhanh một cách khó tin, chậm rãi hình thành bóng người khác theo Tiểu Y cùng đồng thanh niệm chú, người này phút chốc hóa thành một quả cầu hoàng kim bay về phía Tiểu Y. Nàng bèn lấy tay phải của mình đỡ lấy quả cầu này. Trên người nàng bây giờ mọi thứ đều ảm đạm, sắc mặt tái nhợt đi, hai con ngươi trong suốt càng trở nên quỷ dị bất thường. Cảnh tượng này thật không giống một người nào trốn nhân gian. Từ trên không trung nàng phiêu bồng hạ xuống, nhìn vào tình lang đang nằm giữa tiểu vũ trụ liền nổi lên một nụ cười. Đưa lòng bàn tay có quả cầu hoàng kim lên, nàng chậm rãi đặt nó vào trán của Long Nhất. Ở Tây Môn Phủ sân chính. Lúc này ở Tây Môn Phủ cũng đang xảy ra một trận kịch chiến không kém gì ở Quang Minh Thành, hàng trăm kiếm ảnh và hắc ám ma pháp được triệu ra, mấy trăm hắc ám võ sĩ và hắc ám pháp sư đang mạnh mẽ công kích vào đám Tây Môn Phủ thủ vệ hình thành một chiến trường thảm khốc. Phong lưu pháp sách chương.